Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, Mộc Bạch. Ta muốn khiêu chiến ngươi. A! Hải Thần Sơn dưới bùng nổ ra một trận thê lương rít gào. Lại như nam bị mạnh hơn như thế. Diệp Hải một cái đẻ lại nghĩ đi ra ngoài đường tam. Nói, đi ra ngoài, cũng muốn trước tiên mặc quần áo vào lại đi nữa. Đường tam giận dữ và xấu hổ gần chết. Từ hồn đạo khí bên trong lấy ra y phục, nhanh chóng mặc, lúc này mới cảm giác cái kia cỗ xấu hổ cảm giác biến mất. Tuy rằng trước đây mọi người cùng nhau tắm xong, đều lẫn nhau xem qua, nhưng hiện tại là đường tam chính mình không mặc quần áo. Bại lộ ở ba nam nhân dưới tầm mắt, dù cho là huynh đệ, cũng vẫn là sẽ cảm thấy xấu hổ. Đường tam mặc quần áo tử tế, Diệp Hải đám người đem hắn phóng ra, nhìn thấy đường tam đi ra, Tiểu Vũ nghi hoặc mà nhìn đường tam một chút, lại nhìn Diệp Hải một chút, nói, Diệp Hải, ngươi vừa nãy là không phải bắt nạt Tiểu Tam, vừa nãy Tiểu Tam tại sao gọi như vậy thảm? Diệp Hải nhếch miệng lên một hồi, muốn cười lại không bật cười, hắn nói, chính ngươi hỏi Tiểu Tam chẳng phải sẽ biết. Đái Mộc Bạch đi tới Chu Trúc Vân bên người, tay phải mịt mờ chỉ đường tam, nhỏ giọng ở Chu Trúc Vân bên tai nói cái gì. Chu Trúc Vân kỳ quái nhìn đường tam một chút, có chút không nhịn được cười cảm giác. Mã Hồng Tuấn cũng đi tới Bạch Trầm Hương bên người, nhỏ giọng nói gì đó. Bạch Trầm Hương mặt đỏ lên, nhổ một tiếng, bỗng nhiên chạy đi. Đường tam chỉ cảm thấy đại não một tiếng vang ầm ầm, trống rỗng, hắn nhắm mắt, sau đó mở choàng mắt, bước nhanh đi tới Đái Mộc Bạch bên người, nhìn chằm chằm Đái Mộc Bạch nói, Mộc Bạch, chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Đái Mộc Bạch nói, là huynh đệ a, lên núi đao xuống biển lửa ta đều cùng ngươi. Đường tam nói, cái kia chuyện vừa rồi, mọi người đều quên, đừng tiếp tục nâng có thể không? Đái Mộc Bạch nói, xin lỗi, điểm này không được. Đường tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch bình chân như vậy nói rằng, lên núi đao xuống biển lửa, ta có thể cùng ngươi đi, nhưng tổn huynh đệ chuyện này, ta không nhịn được, chấm ngoặc kép. Đường tam nặn nặn nắm đấm, nói, Mộc Bạch, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đái Mộc Bạch chỉ Diệp Hải, cười nói, ngươi trước tiên giết chết hắn lại nói đi. Ta tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng đánh không lại Diệp Hải. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải mở ra tay, nói, chuyện vừa rồi, ta đã quên đi rồi. Đối với tổn huynh đệ chuyện này, hắn cũng không nhịn được. Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường tam một tay nhấc lên Đái Mộc Bạch cổ áo, đi tới một góc bên trong, ầm ầm đùng đùng một trận. Hai người quần áo xốc xếch đi ra. Đường tam hấp thu hồn hoàn 3 tháng này, những người khác đều có bước tiến dài, gần như sắp đuổi theo đường tam tiến độ. Trước vẫn dẫn trước mọi người Đái Mộc Bạch, càng là một lần vượt qua đường tam, đạt đến 72 cấp. Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tập cũng đều đạt đến 67 cấp trở lên. Mà cao đến đâu ép trạng thái tu luyện 4 tháng Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, càng là đạt đến 69 cấp. Mọi người này 4 tháng đến, đều là không ngủ không nghỉ ở tu luyện. Vì lẽ đó Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tập 4 người tu luyện tiến độ không kém nhiều. Nhưng Chu Trúc Thanh võ hồn có một cái đặc hiệu, vậy thì là ở buổi tối có ánh trăng thời điểm, các hạng thuộc tính tăng gấp đôi. Ở buổi tối, Chu Trúc Thanh có thể hướng về mặt trên nhiều đi chỉ ít 10 cấp bậc thang. Hiện tại càng là có thể nhiều đi 20 cấp bậc thang. Có thể càng nhanh hơn nghiền ép tiềm lực của chính mình. Do đó tăng thêm tốc độ tu luyện. Vì lẽ đó, Chu Trúc Thanh này 4 tháng đến, hồn lực đầy đủ tăng cao cấp 6. So với những người khác nói thêm cao 2 cấp, Tiểu Vũ hồn lực có thể tăng lên nhiều như vậy, là bởi vì thân thể của nàng là hấp thu tiên phẩm chí bảo tương tư đoạn tràng hồng ngưng hình. Sau đó lại hấp thu một tia La Sát Thần thần tính. Lúc này mới linh nhục hòa vào nhau, chân chính phục sinh. Có hai thứ đồ này dung hợp tiến vào Tiểu Vũ thân thể, Tiểu Vũ Thiên Phú còn muốn vượt qua Đường Tam. Không thể so mở treo, Chu Trúc Thanh tốc độ tu luyện chậm. Diệp Hải hồn lực vẫn như cũ là 70 cấp. Có điều hồn lực tu luyện có thể tích lũy. Chờ đến hắn thu được cái thứ 7 hồn hoàn sau khi. Hồn lực đẳng cấp sẽ được một cái tăng vọt. Hiện nay Chu Trúc Vân là 59 cấp. Kém một chút mới có thể tu luyện đến 60 cấp. Bạch Trầm Hương đạt đến 53 cấp. Tất cả mọi người có một cái tiến bộ rất lớn. Các loại thời gian nửa năm vừa đến. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ khẳng định là có thể đạt đến 70 cấp. Một khi các nàng đạt đến 7 hoàn hồn thánh cảnh giới. Dựa vào thân thể hai người tố chất. Cái kia 166 cấp bậc thang cơ bản không là vấn đề. Đồng dạng, Đái Mộc Bạch 108 cấp bậc thang. Cũng có thể nhảy tới. Mã Hồng Tuấn làm chiến hồn sư. Cho dù không đạt tới 7 hoàn hồn thánh cảnh giới. Ở các loại tăng cường tình huống. Leo 108 cấp cũng không là vấn đề. Chỉ hai cần cân nhắc. Chính là Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp. Nói chuẩn xác là Ninh Vinh Vinh. Áo Tư Tạp bản thân thì có ảnh trong gương ruột. Có thể phục chế những người khác. Trừ hồn cốt kỹ có thể hay không phục chế ở ngoài. Có thể phục chế một người toàn bộ hồn hoàn hồn kỹ. Năng lượng cao nhất có 8 thành uy lực. Áo Tư Tạp ở phục chế Đái Mộc Bạch hoặc là Đường Tam tình huống. Lại có các loại tăng cường kỹ năng. Vấn đề không lớn. Nhưng Ninh Vinh Vinh nhưng là có chút phiền phức. Nàng bản thân là không có chiến hồn sư năng lực. Tăng cường kỹ năng cũng không thể cho bản thân nàng kèm theo. Hơn nữa nàng sát hạch. Không hề so với Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ hai vị này chiến hồn sư thấp. Đồng dạng đều là 166 cấp bậc thang. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh có thể ung dung qua đi. Nhưng Ninh Vinh Vinh nắm đầu qua. Mặc dù là ăn Áo Tư Tạp ảnh trong gương ruột. Ninh Vinh Vinh cửa ải này. Cũng là phi thường gian nan. Trừ phi, cùng Diệp Hải tạo thành võ hồn dung hợp kỹ. Nếu như có thể hai người tạo thành võ hồn dung hợp kỹ. Đồng thời qua cửa. Như vậy Ninh Vinh Vinh chính là trong những người này thoải mái nhất một cái. Chính là không biết có thể không thể. Cho tới Chu Trúc Vân cùng Bạch Trầm Hương. Bởi vì hai người đều là chiến hồn sư. Tố chất thân thể không sai. Hơn nữa sát hạch bậc thang số đối lập thấp hơn. Có Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh tăng cường. Qua cửa không có vấn đề gì. Nửa tháng sau, ở Ba Tắc Tây cho Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đưa tới thần ban cho hồn hoàn thời điểm. Diệp Hải hỏi qua có được hay không trợ giúp những người khác hoàn thành sát hạch. Ba Tắc Tây trả lời là, có thể giúp những người khác, nhưng sát hạch độ khó sẽ tương ứng tăng cường. Hải thần đại nhân sát hạch đều là nhằm vào mỗi người tiềm lực cùng thực lực tiến hành thử thách. Không tồn tại không cách nào hoàn thành sát hạch. Chấm ngoặc kép, gây tăng cường hiệu quả cũng coi như trợ giúp. Có điều tăng lên độ khó rất nhỏ. Nhưng nếu như là muốn cõng lấy một người qua cửa, như vậy độ khó sẽ tăng vọt. Hai người tiến hành võ hồn dung hợp kỹ, ở được phép phạm vi bên trong. Nhưng tăng lên độ khó sẽ không thấp. Có lẽ sẽ nhường Ninh Vinh Vinh sát hạch trực tiếp tăng cường mấy trăm bậc thang. Đã như thế, vẫn đúng là cũng chỉ có thể dựa vào Ninh Vinh Vinh chính mình. Diệp Hải suy nghĩ một chút. Trong tương lai trong vòng một tháng rưỡi, hắn muốn cho Ninh Vinh Vinh thêm lượng. Ít nhất cũng phải nhường Ninh Vinh Vinh hồn lực đẳng cấp đạt đến 70 cấp. Được cái thứ 7 hồn hoàn sau khi, mới có nhất định hy vọng. Nếu như lại ăn Đái Mộc Bạch huyết chế tác ảnh trong gương ruột. Nhường Diệp Hải cho nàng gây tăng cường kỹ năng. Như vậy hy vọng sẽ lớn hơn rất nhiều. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.